Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5653, dụng tâm đi mưu hoa 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều hắc mặt nói, ngươi sẽ không phát cái phía chính phủ thông cáo cái gì, làm cho bọn họ không cần nháo sự sao? Bọn họ không nháo đi, liền một đám người ngồi ở bên ngoài. Vũ Cận Bắc thực bình tĩnh, phía chính phủ thông cáo cũng không phải tùy tiện phát. Ngươi là muốn cho chúng ta đính hôn, vẫn là muốn cho ta không đi từ chức? Vũ Cận Bắc lời này có ý tứ gì? Đều tụ ở bên nhau, tuy rằng không có gì nháo, liền cử cử thẻ bài, chính là cũng nghiêm trọng ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt hàng ngày. Mà cái kia thông cáo, phát điểm đơn giản ngôn luận, trấn an một chút, cũng không có gì đi. Vũ Cận Bắc giống như đem nàng xem thấu, Kiều Kiều, ngươi là tưởng ta phát một cái không có thực chất nội dung thông cáo sao? Tựa hồ là có điểm làm khó người khác, ta từ chức cũng là bất đắc dĩ, mặt trên rất nhiều người đều tưởng chỉnh chết ta, tiếp tục lưu lại sẽ là một cái đại phiền toái. Cho nên, từ chức việc là cho sẽ không cái gì hứa hẹn. Nếu không, Kiều Kiều cho ta tưởng cái biện pháp. Vũ Cận Bắc hôm nay năng lực tâm rằng nhiều như vậy lời nói, thật sự rất ít có. Mạc Duẫn Kiều, nàng chỉ là một cái tiểu thị dân, có thể thế nào đâu. Không có biện pháp, nàng buông tay, tính, sao liền sao. Sau lại, Mạc Duẫn Kiều lại hết hy vọng không thôi hỏi. Chúng ta nếu không, hiện tại khởi hành đi tân tinh cầu. Vũ Cận Bắc trầm mặc một chút, Kiều Kiều, này không phải tiểu phạm vi, đi nơi nào đều giống nhau. Mạc Duẫn Kiều nhịn không được mắng, mẹ nó, Vũ Cận Bắc đáy mắt ý cười hơi túng lướt qua. Mạc Duẫn Kiều nhạy bén mà ngước mắt nhìn chăm chú vào hắn, thật lâu sau, đột nhiên cảnh giác hỏi. Có phải hay không ngươi ở sau lưng giở trò quỷ? Vũ Cận Bắc mặt trầm trầm, Kiều Kiều, lời nói không thể loạn hỏi. Có lẽ chính như ngươi suy nghĩ, ta ở sau lưng giở trò quỷ, cuối cùng lại có thể được đến cái gì chỗ tốt? Chỗ tốt, Mạc Duẫn Kiều ngưng trọng mà tự hỏi. Đế quốc mặt trên người, không dám lại đối với ngươi động thủ. À, đám kia ngu xuẩn, ta chưa bao giờ xem ở trong mắt. Giống như cũng là Nga, Vũ Cận Bắc lặng im ít khi. Kiều Kiều, ta không phải là tưởng, ta sau lưng giở trò quỷ là tưởng bức ngươi cùng ta đính hôn. Cái này thật không có nghĩ tới. Mạc Duẫn Kiều lại rảo tẫn ra sức suy nghĩ nghĩ, có một ít giống thật mà là giả đáp án, nhưng thực mau lại bị lật đổ. Rốt cuộc, về hủy bỏ đính hôn sự, là Vũ Cận Bắc chính mình quyết định, nếu hắn là vì mục đích này, thật sự không cần phải ở vòng một vòng lớn tử, chỉnh ra nhiều như vậy chuyện xấu tới. Giống hắn như vậy cường thế người, nhất thích hợp trực tiếp tới cường. Rõ ràng gần sát chân tướng, rồi lại bị nàng quyết đoán lật đổ. Vì thế, Mỗ Kiều chỉ có thể ở khoảng cách chân tướng trên đường, càng đi càng xa. Vũ Cận Bắc không giấu vết mà chọn môi dưới, độ công lập tức lại biến mất. Một bên, lâm vào khó xử Mạc Duẫn Kiều, nhấp môi. Nói đến cùng, là nàng xem nhẹ Vũ Cận Bắc được hoan nghênh trình độ. Mạc Duẫn Kiều ánh mắt nặng nề nhìn theo dõi quang bình bên ngoài, kia rất nhiều quần chúng. Nhân số lại nhiều, vừa mới bắt đầu liền mấy trăm người, sau lại hơn 1000, lại sau lại mấy ngàn, hiện tại đều thượng vạn. Những người này ngày thường đều không có việc gì làm sao? Không dùng tới ban làm việc dưỡng chính mình sao? Đế quốc phúc lợi khi nào trở nên như vậy hảo? Một phen không gì phập phồng nói chung, lại có thể nghe ra thật sâu oán niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc thiếu chút nữa bật cười. Đương nhiên phúc lợi hảo, những người này đa số đều là quân nhân người nhà, là Lý Sâm Mục âm thầm ý bảo phía dưới kia một đám binh mời đi theo. Nguyên bản còn nghĩ trực tiếp ồn ào làm khôi phục đính hôn công việc, nhưng Lý Sâm Mục lại biết rõ tốt qua hóa lốp đạo lý, liền nương ồn ào không cần từ chức là chủ, khôi phục đính hôn vì thứ thật thật giả giả, mức độ đáng tin liền cao. 5658, cách chương.